Xe ghi hừ lạnh một tiếng. Thua là thua. Ngươi tiến bộ hơn ta, dù cho có biến thân, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Không tồi, chí ít còn biết nhận thua, giống như hôm qua lóa lỗ chạy vậy. Trần Dụ không khỏi cải biến cách nhìn với tên xe ghi cuồng ngạo này. Nào ngờ xe ghi nhặt kiếm lên rồi đột nhiên đầy hoa trương cười ha hả. Thua còn cười. Không phải bị đánh thành ngu đấy chứ. Rất tốt. Xe ghi thu lại trường kiếm chăm chú nhìn Adena. Thực lực như này mới có tư cách làm thê tử ta. Con của chúng ta nhất định sẽ có huyết mạch ưu tú. Ta quyết định lập tức truyền tấn cho phụ thân chính thức cầu hôn với Giót tướng quân. Lời này vừa nói ra toàn trường chấn kinh. Trần Dụ không khỏi thầm mắng chết tiệt. Chẳng lẽ bị đánh thành ngu cũng dám cướp nữ nhân của lão tử. Xe ghi cùng Adena đều là biến dị đại ác ma, mà đôi bên cũng tính là môn đăng hộ đối. Mà nghĩ rộng hơn, để nhất tướng quân Giót là người ủng hộ lớn nhất của Ám Nguyệt Thần, chính là cái đinh trong mắt Hắc Diệu Thân Vương. Mà để nhị tướng quân Đa Luân lại được Hắc Diệu tín nhiệm, một khi hai nhà làm đám hỏi, thế cục đế quốc sẽ phát sinh biến hóa lớn. Hoặc là hai vị tướng quân đồng thời ủng hộ Mê Sa, nhưng tình huống này gần như không thể xảy ra, khả năng lớn nhất là Giót tướng quân cũng theo về phe Hắc Diệu, như vậy thế lực Ám Nguyệt Thành tuyên bố chấm hết. Từ góc độ phụ thân của Adena, ủng hộ Mê Sa là con đường rất khó thành công, nếu như đám hỏi này thành công có lẽ cũng có đường chuyển cơ, chí ít cũng đảm bảo huyết mạch gia tộc được tiếp diễn. A-Lan nghe được câu này, sắc mặt phi thường khó coi, không ngờ Seri cũng có hứng thú đối với Adena, nếu như kẻ cạnh tranh là Trần Dụ nhỏ yếu, hắn còn có hy vọng, nhưng đổi lại là Seri. Bất kể thực lực cá nhân thế lực gia tộc, hắn đều không thể so với Seri. Adena cũng không trả lời, chỉ làm một chuyện đi tới bên cạnh Trần Dụ, hôn lên má hắn. Thủ vệ quân đang yên tĩnh lập tức hò reo, đại đa là thanh âm cổ vũ, hôn đi, hôn đi. Rất hiển nhiên xe ghi rất không được hoan nghênh ở đây. Khuôn mặt của Adena không khỏi đỏ hồng xấu hổ, nhưng nhãn thần không chút do dự quét qua Isabella cuối cùng nói với xe ghi. Đã hiểu chưa? Không thể nào. Xe ghi không thể tin vào trong mắt mình, giống lớn lên một tiếng. Sao lại là nhân loại này chứ? Adena là cao giai ác ma. Sao có thể để mắt tới tên phế vật không chút lực lượng này chứ? Mà tình cảm giữa Trần Dụ cùng Adena khẳng định sẽ được truyền khắp thành trong hôm nay. Trần Dụ cảm giác được Adena hôn hắn thuần túy là thị uy với Isabella. Nữ nhân à. Tuy A-Lan cũng rất phẫn nộ, nhưng nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của Seri không khỏi cười thầm trong lòng. Ánh mắt Isabella nhìn Trần Dụ càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Xảo hoạt cơ biến, bác tài đa nghệ, lại còn tán được cả nữ nhân của đệ nhất tướng quân, xem ra không thể khinh thường tên này. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 202. Lời mời. Tà vương chi nhãn của Bi Lia vương tộc được xưng là mắt trái của ma thần, có năng lực khám phá. Lúc đó Trần Dụ suýt thì bị Lô Môn xem phá. Dù cho Adena học được ẩn náu khí tức, thân mang bí bảo tà lam chi lệ, nhưng cũng khó đảm bảo tà vương chi nhãn không nhìn ra sơ hở. Trần Dụ không muốn Isabella cùng Adena đối mặt quá lâu, nên vội vàng mang đoàn người rời khỏi quân doanh. Ánh mắt xe ghi nhìn Trần Dụ càng thêm âm trầm, thi thoảng còn lói lên sát cơ ngoan độc. Trung trinh của nữ tính đại ác ma mọi người đều biết, xem ra Adena rất có thể đã triệt để thuộc về nam nhân này, trừ phi có thể giết chết Trần Dụ, nếu không Adena đời này sẽ không yêu ai khác. Trần Dụ biết rõ sát cơ trong lòng Seri, nhưng chỉ một cao giai ác ma còn chưa đáng để trong mắt hắn,

Trần Dụ tiến vào hậu viện, nhìn thấy Hạnh Hạnh đại sư khoác một kiện áo choàng, trong tay còn cầm lấy rất nhiều đồ chơi nhỏ, bên cạnh là hai nữ nhi của Sở Cai, Eve cùng Eliane, còn có Tát Tát nữ nhi của lão địa tinh. Hạnh Hạnh đại sư mỗi một lần biểu diễn, ba nữ hài tử lại vỗ tay khen hay. Nằm trên ghế cách đó không xa, Sở Cai ốm yếu, phảng phất như đang ngủ, không có chú ý đến tình hình bên này. Từ khi nào mà vị đại sư chỉ chuyên chú ở ma pháp tài liệu kia, cư nhiên biến thành kẻ biết làm xiếc thế kia. Những đồ vật biểu diễn kia không phải là vật phẩm đơn giản, chí ít cũng là vật phẩm ma pháp chắc tuyệt cấp. Chẳng qua Trần Dụ cũng nhìn ra được, Hạnh Hạnh đại sư đặt tiêu điểm lên trên người vị Tát Tát tiểu thư kia, quả là có nhiều ý tứ khoe tài. Vu Lai đại nhân, Elia nghe mắt tinh phát hiện ra Trần Dụ trước, liền cao hứng chạy tới. Thiếu nữ ám tinh linh này tuy thân chúng nguyền rủa, nhưng cho đến giờ đều rất lạc quan, cùng với Eve luôn u buồn, thật là tương phản. Trần Dụ rất ra thích tiểu muội muội này, thỉnh thoảng còn mang chút đồ chơi tới cho nàng. Gần đây thân thể có tốt không? Trần Dụ xoa xoa đầu Eliane. Lần trước Trần Dụ cứu ba cha con họ xong, Eliane đối với người đàn ông đeo mặt nạ này có rất nhiều thiện cảm, đã không như trước kia cứ sợ hãi nữa, gật gật đầu, trong mắt thuần tịnh lộ ra chút khôn khéo và hoan hỉ. Khá hơn nhiều rồi ạ, thật cảm ơn dược thủy của đại nhân. Nhìn vào nhãn thần thuần khiết của thiếu nữ, Trần Dụ trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, rõ ràng có thể chữa trị tốt cho nàng. Nhưng hắn lại vì loại mục đích nào đó của chính mình mà kéo dài thời gian. Phút chốc trong lòng hắn đã quyết định một chuyện. Ta đã mang về đồ vật mà ngươi cần nhất. Từ nay về sau, ngươi cùng Eve sẽ không cần phải chịu thống khổ của nguyền rủa này nữa. Elia nghe trong mắt to lộ ra quang mang kinh hỉ. Eve cũng nghe được câu nói này, chậm rãi đứng thẳng người lên, trong mắt khó mà tin tưởng nhìn. Ám tinh linh Sở Cai vẫn đang một mực giả vờ ngủ, trong mắt cũng mãnh liệt mở ra, bạo xuất tinh quang, nháy mắt đã ra hiện ra trước người Trần Dụ, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi quả thật đã lấy được rồi sao? Trong tay Trần Dụ xuất hiện một cái bình, chính là cái bình ma pháp mà Sở Cai cho hắn, bên trong đựng đầy dịch thể trong suốt. Sở Cai mở cái bình ra, cẩn thận ngửi ngửi, lấy ra một cái ống hút. Hút vài giọt nhỏ lên trên cỏ khô kia tự nhiên bắt đầu lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy trở nên xanh tươi, lần nữa phát sinh ra cơ. Trần Dụ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sinh mệnh chi tuyền còn có loại hiệu dụng này. Quả nhiên là sinh mệnh chi tuyền. Sở Cai kích động hét to một tiếng. Địa tinh đại sư đứng một bên cũng bị hấp dẫn đi tới, tử tế nhìn cỏ khô kia một chút. Đồng Dung nói, sinh mệnh chi tuyển, chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 207, kỳ sĩ Hạnh Hạnh, yêu cầu quyết đấu, Vu Lai Tắc Hạ, Sở Cai cảm kích. Không nghĩ tới ngươi có được sinh mệnh chi tuyển nhanh như vậy. Ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Gia cẩu đầu xà đã hoàn thành chế cách, tài liệu trên danh sách ngươi cũng gom đủ. Nếu cần thiết, ta hiện tại đã có thể bắt đầu thực hiện được rồi. Tạm thời không cần. Hiện tại độ sâu phân tích của Trần Dụ còn đang dùng để phá giải phệ thần mặt nạ. Ta muốn ra ngoài đại khái là một tháng, đến lúc đó trở về lại nói sau. Sở Cai nhìn hắn một cái thật sâu. Ngươi không sợ ta mang theo nữ nhi rời khỏi nơi này sao? Đương nhiên sợ, Trần Dụ nhún nhún vai. Cho nên ta hiện tại có điểm hối hận đã xung động đem sinh mệnh chi tuyển lấy ra nhanh như vậy. Sở Cai trên mặt lộ ra một tia tươi cười, nhìn hắn thật sâu một cái. Ngươi sẽ không hối hận đâu. Đại nhân rất hối hận sao? Eliane hiếu kỳ hỏi. Vừa nghĩ tới có thể sớm ngày nhìn khuôn mặt sau diện xa của Eliane tươi cười,